Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3429, chương 3427, không tại một cái cấp độ. Trường kiếm chính là Phục Mạc vừa rồi trong tay cầm, áo giáp cũng giống là hắn mặc kia một kiện, không gian giới phiêu phù ở giữa không trung, lóng lánh nhàn nhạt thần quang. Cái này rất giống như là chủ nhân đã chết tự động thoát ly vô số thần niệm quét tới. Rất nhanh đều nhận định một sự thật. Cái kia chính là Phục Mạc chết rồi. Phục Mạc bị miểu sát. Cái này còn không phải đánh lén, mà là đường đường chính chính miểu sát. Làm cho không người nào có thể kháng cự miểu sát. Đây là cái gì thần thông có thể miểu sát đồng cấp, sở hữu cường giả cùng quân sĩ đều ngơ ngẩn. Tự liền Đào Nguyên Thành bay lên những cái kia chí cường giả đều hù dọa. Một chiêu miểu sát một cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Tiểu Bạch không phải là đại viên mãn không thành Phục Mạc cũng không phải phổ thông đến gần vô hạn. Đại viên mãn cường giả, vị này tại Thiên Hà Hội xếp hạng rất cao, chiến lược rất mạnh, liền hắn đều bị miểu sát. Kia Tiểu Bạch liền có thể miểu sát sở hữu chí cường giả. Vù vù, ngay tại chúng cường giả cùng quân đội sửng sốt lúc, Tiểu Bạch mang tới kia bốn cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả động. 221 tổ, phân biệt khóa chặt Thiên Hà Hội một cái trưởng lão công kích. Chỉ có Vũ Đại Nhân không nhúc nhích, thủ hộ tại Tiểu Bạch bên người. Ông tương đương. Gần như đồng thời Vũ Dương các nàng bên người một đạo bóng người xuất hiện. Lục Ly phóng thích vô ngân đạo sau tiềm ẩn đi qua. Đã tới các nàng bên người. Lục Ly thanh âm vang lên. Đều khác, đừng, kháng cự. Một đạo hấp lực truyền đến. Vũ Dương các nàng biết là không gian thần khí. Đều không có kháng cự bị Lục Ly thu vào. Phụ cận quân sĩ rốt cục kịp phản ứng. Toàn bộ chuẩn bị hướng Lục Ly công kích, nhưng mà, không chờ các nàng công kích, Lục Ly trong thân thể toát ra liên tục hỏa diễm, kinh khủng cao ôn quét sạch mà ra, phụ cận 10 cái thánh hoàng lập tức giấy lên hừng hực liệt hỏa. Chu lên không ngừng, phụ cận còn lại thánh hoàng cũng thụ thương, bọn hắn sợ hãi triệt thoái phía sau, còn có càng ngoại vi võ giả đều hù dọa. Điên cuồng triệt thoái phía sau. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một tiếng, thả ra vô ngân đạo, sau đó thân thể biến mất ở giữa không trung. Tiểu Bạch cùng bốn cái chí cường giả cùng Lục Ly gần như đồng thời hành động. Vừa rồi Lục Ly cùng Tiểu Bạch truyền âm chính là vì phối hợp hành động lần này. Trước cứu Vũ Dương Mạc Thiên Thiên Loan Tịch ba người, đánh giết Thiên Hà Hội cường giả ngược lại chẳng phải trọng yếu. Kế hoạch rất thành công, thậm chí vượt qua Lục Ly kế hoạch bên ngoài. Lục Ly tiềm ẩn trở về sau, phát hiện hắn kế hoạch này tựa hồ có chút dư thừa. Hắn không nghĩ tới Tiểu Bạch mạnh như vậy, thoáng cái đem Phục Mạc cho miểu sát, Lục Ly cứu ra Vũ Dương các nàng. Việc này tại rất nhiều quân sĩ trong mắt đã không tính quá trọng yếu. Bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua, sau đó mục quang lại nhìn phía Tiểu Bạch, còn có mặt khác khai chiến bốn cái chí cường giả, Đào Nguyên Thành mấy cái chí cường giả đều không nhúc nhích. Trong mắt đều là vẻ kiêng dè, đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chiến lực kỳ thật đều không khác mấy. Có tối đa nhất trọng điểm công kích, có trọng điểm phòng ngự, có trọng điểm linh hồn các loại. Sở dĩ đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả là rất khó đánh giết cùng cấp bậc cường giả. Trừ phi đánh lén, hay là hai cái công kích một cái các loại. Chờ chút, loại này tình huống đặc biệt. Tiểu Bạch lại là đường đường chính chính chính diện tập sát. Phục Mạc vẫn tương đối mạnh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Cái này rất đáng sợ. Trọng yếu nhất là Phục Mạc là bị hư ảnh nuốt vào đi. Sau đó vô thanh vô tức liền chết. Cái này quá quỷ dị. Tiên thú thiên phú thần thông, chúng võ giả trong đầu đều hiện lên ra ý nghĩ như vậy. sau đó bắt đầu nghĩ toàn bộ tiên vực cái nào tiên thú chủng tộc lại có như thế cường đại thần thông. Trở về, vẻn vẹn qua hai hơi thời gian, Đào Nguyên thành một cái chí cường giả tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn sắc mặt đại biến, quát khẽ một tiếng, bắn ngược mà xuống, còn lại cường giả đều phục tùng mệnh lệnh đi theo bay trở về. Trong thành trì hộ thành đại trận lần nữa mở ra, nhị trưởng lão, tình huống như thế nào? Một cái chí cường giả mục quang kinh nghi nhìn qua Đào Nguyên thành cái. Này hạ mệnh lệnh cường giả, nhị trưởng lão hướng Tiểu Bạch nhìn một cái, bờ môi có chút động nói, hơn 5,7005 trước sự tình, các ngươi quên rồi sao? Hơn 5,7005, mấy cái chí cường giả nháy nháy mắt, có chút mơ hồ, một cái chí cường giả tỉnh ngộ lại, kinh hô lên nói ra, nhị trưởng lão, ngươi nói là đông, suyệt. Nhị trưởng lão làm thủ thế, còn lại trưởng lão trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ nghĩ phát hiện giống như cùng nghe đồn hoàn toàn chính xác có chút giống. Hơn 5,7005 trước phát sinh một kiện đại sự. Đông cảnh chi vương huyết tẩy một cái đại tộc, diệt ba cái đại viên mãn, mà lại hắn diệt sát cái này ba cái đại viên mãn đều là miểu sát trận chiến kia cũng không có quá. Nhiều võ giả người xem, cái kia đại tộc gần như đều bị diệt sát, nhưng có mấy cái cá lọt lưới đem việc này truyền ra. Còn đem đông cảnh chi vương kinh khủng sát chiêu truyền ra. Giống như cùng Tiểu Bạch có chút giống, nói cách khác, cái này công tử trẻ tuổi rất có thể là đông cảnh chi vương nhi tử. Là, một cái trưởng lão nhẹ gật đầu nói ra. Vừa rồi hắn nói tất tộc tính là cái gì chứ? Nguyệt gia cũng không tính là cái gì. Cũng chỉ có hắn mới có tư cách này nói lời này. Còn lại trưởng lão đều tỉnh ngộ lại. Trước đó bọn hắn không có cân nhắc đến điểm này. Nếu như là đông cảnh chi vương nhi tử vậy liền hoàn toàn chính xác có cái này lực lượng. Bởi vì năm đó đông cảnh cùng nam cảnh khai chiến. Đông cảnh đánh cho nam cảnh chủ động cầu hòa. Đối với đông cảnh chi vương nhi tử tới nói, Nguyệt gia kia là bại tướng dưới tay, tự nhiên tính không được cái gì. Các ngươi ở nơi này, ta đi mời thành chủ xuất quan, nhìn xem xử lý như thế nào. Nhị trưởng lão để lại một câu nói nhanh chóng đi. Hắn không phải mời thành chủ tới đối phó Tiểu Bạch, mà là xem làm sao lắng lại Tiểu Bạch lửa giận. Nếu không Đào Nguyên thành hôm nay liền muốn xong đời. Tiểu Bạch bọn hắn chỉ có 6 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đào Nguyên thành so với bọn hắn nhiều, nhưng coi như cho bọn hắn 1 vạn cái lá gan cũng không dám đối Tiểu Bạch bọn hắn động thủ. Nói đùa, đây chính là đông cảnh chi vương nhi tử. Đừng nói bọn hắn coi như cho tất tộc hoặc là Nguyệt gia cũng không dám động Tiểu Bạch một sợi lông. A vị này tại toàn bộ nam cảnh đi ngang đều không có cường giả dám động hắn. Đã không thể động Tiểu Bạch, vậy chỉ có thể nhận sợ, mà lại nhận sợ thái độ còn tốt hơn. Bồi lễ nói xin lỗi tư thế muốn trông tốt một chút. Nếu không vị này đông cảnh thiếu chủ nổi giận, muốn tiêu diệt bọn hắn cũng chỉ có thể đứng đấy bị chém. Bọn hắn có thể phản kháng. Hoặc là nói bọn hắn liều mạng phía dưới có thể giết Tiểu Bạch. Nhưng đến lúc đó bị diệt cũng không phải là bọn hắn. Mà là bọn hắn toàn bộ tộc nhân. Cái này còn không cần đông cảnh chi vương động thủ. Nguyệt gia liền hội động thủ phía ngoài chiến đấu rất nhanh cũng sáng tỏ hóa. Tiểu Bạch mang theo mấy cường giả lại thế nào có thể quá yếu, hai cái đánh một cái quá dễ dàng. Thiên Hà hội hai cái trưởng lão đã thụ thương. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị diệt. Kê hành bọn hắn bên kia chiến đấu đã sớm ngừng. Kê hành bọn hắn không có chạy trốn. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lục Ly xuất hiện về sau đều kích động không thôi. Một chút võ giả còn nhận biết Lục Ly. Kê hành cùng mấy cái tử thần công tử trên mặt lộ ra sống sót sau tai nạn vui sướng. Kê hành trong mắt còn có một loại cảm xúc. Cái kia chính là nồng đậm ghen ghét. Lục Ly biến mất mấy năm, thế mà có thể mang theo mấy cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả trở về, người này là thiên mệnh chi tử sau thế giới này, tất cả chuyện tốt đều bị hắn chiếm cứ sao? Trước kia tại tử thần hắn vốn là thế hệ tuổi trẻ trung tâm, Lục Ly đi về sau tự chiếm trước hắn địa vị, đằng sau tới tiên vực Lục Ly nhẹ nhõm thượng vị, trở thành vấn tiên cung hạch tâm, lần nữa đem hắn áp chế. Hiện tại hắn cảm giác Lục Ly đã hoàn toàn siêu việt hắn. Hắn đều cùng Lục Ly không tại một cái cấp độ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.